Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 413, Vida rất vui mừng. Góc truyện audio.com, đối với Vida, điều họ mong muốn nhất hiện giờ là hoàn thành nhiệm vụ tư thần của họ. Đó chính là bắt sống Đỗ Duy và hiến tế cho thần của họ, vì thế tất cả tà giáo đổ đều mừng rỡ khi phát hiện ra Đỗ Duy đi đến tổng bộ của Vida. Họ điên cuồng đuổi theo Đỗ Duy. Đỗ Duy cũng lộ ra vẻ vô cùng bất ngờ khi bị phát hiện. Có vẻ như anh ấy không ngờ mình lại đụng phải tà giáo đồ. Diễn xuất rất chuyên nghiệp, Đỗ Duy quay đầu bỏ chạy. Giáo đồ của Vida phát tín hiệu tiếp tục truy đuổi Đỗ Duy. Họ mang theo súng gây mê chạy suốt cả quãng đường, nhanh chóng tiến vào rừng cây. Đỗ Duy cũng đúng lúc rút súng lục ra, liên tục bắn trả. Nhưng không có tiền xu và lá Joker giúp đỡ, trong bóng tối hắn không thể bắn trúng mục tiêu. Trong mắt của giáo đồ Vida, mọi người cảm thấy rằng hắn đang hoảng loạn. Sau khi giáo đồ Vida phát hiện ra Đỗ Duy, mọi người đều kích động. Các giáo chủ bắt đầu tập hợp chuẩn bị đích thân bắt sống Đỗ Duy. Đây là một cơ hội tốt để lập công đức với thần, không ai muốn bỏ qua. Song họ không biết, trong khi họ đang di chuyển, quả cầu màu đỏ đang treo cao trên bầu trời đột nhiên ngừng căng phồng, giống như có nhịp tim, đập nhảy một cách kỳ lạ. Chú hề Pennywise trong quả cầu phát ra giọng cười nham nhở. Hé hé, hiển nhiên ác linh Đỗ Duy cũng biết Đỗ Duy đã đến. Mặt gương hiện lên vô số vết nứt, màn xương đen không ngừng thẩm thấu ra bên ngoài. Ác linh Đỗ Duy ngồi trên ngai vàng. Nó nhắm mắt lại, nhưng dường như có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài. Diễn xuất tệ hại như vậy, không hề nghiêm túc chút nào. Mày muốn cho tao xem cái gì? Mày muốn làm gì? Giọng điệu của ác linh Đỗ Duy rất thất thường. Nó biết nếu mình khác đã dám tới, chắc chắn hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng nó cũng vậy, chẳng qua thiếu dêm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bố cục mà nó bày ra. Bất kể là ác linh Đỗ Duy hay Đỗ Duy, bọn họ đều không cứng nhắc thực hiện kế hoạch của mình. Nếu cần thiết, họ sẽ điều chỉnh bất cứ lúc nào, hoặc thậm chí từ bỏ và bắt đầu lại từ đầu. Đây mới gọi là lý trí, trí tuệ. Có một câu nói phù hợp với hai phong cách hành xử của Đỗ Duy, hắn nghĩ vậy, bởi vì hắn là một người như vậy. Đột một ác linh Đỗ Duy mở mắt ra, màn xương đen xung quanh sôi trào. Kế hoạch bắt đầu, vừa nói xong, sợi tơ mà nó đang nắm bằng tay phải đột nhiên bị siết chặt. Một số thay đổi kỳ lạ cũng đã diễn ra trong quả bóng bay màu đỏ bên ngoài. Thằng hề, Pennywise biến mất, ngoại trừ ác linh Đỗ Duy, không ai biết nó đã đi đâu. Mà trong lâu đài khổng lồ, lãnh đạo của Vida đang trốn trong bóng tối, sự dãy dụa trong mắt của Akalet cuối cùng cũng biến mất. Ý chí của y không thể chống lại ác linh Đỗ Duy. Bị chiếm hữu, vào lúc này, những người đi bắt Đỗ Duy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo. Cuối cùng cũng bắt được người đàn ông này. Nhưng tại sao hắn lại đến châu Âu? Không phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Đây không phải là chuyện chúng ta nên cân nhắc, giờ hắn đã bị chúng ta bắt sống, không thể sống sót rời đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, họ nhìn Đỗ Duy bị kim gây mê cắm vào đùi, cục vào gốc cây, ánh mắt mọi người đều hưng phấn bừng bừng như lửa trải. Chúng tôi đã kiểm tra, giáo đồ gián tiếp chết trong tay của mày ít nhất phải 300-400 người, thằng chóa, mày tiêu. Rồi, tao không biết tại sao thần lại muốn giáng xuống mày. Dù thế nào đi nữa, giáo đồ của Vida đã bắt sống Đỗ Duy. Quá trình này khá dễ dàng, nhưng chuyện đã đến nước này, chẳng ai thèm so đo, vì nó thực sự vô nghĩa. Theo quan điểm của họ, Đỗ Duy giờ là món tráng miệng trên bàn, muốn ăn thế nào cũng được. Nhưng, đây chính xác là một phần trong kế hoạch của Đỗ Duy. Hắn tái mặt hoảng sợ nhìn đám người Vida, tay cầm một khẩu súng lục muốn bắn, nhưng bởi vì thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng nên hắn không nhấc tay nổi. Rầm, viên đạn găm xuống đất làm tung tóe một đám bụi. Đám người của Vida sừng sốt nhưng sau đó họ thả lỏng cảnh giác. Lấy hết mọi thứ của hắn ta, một giáo chủ ra lệnh, Đỗ Duy dường như còn muốn dãy giụa cố sức vùng vẫy mới phát hiện vô ích. Hắn dựa vào gốc cây, con mắt càng ngày càng không mở ra nổi, khẩu súng lục cũng rơi xuống đất, cuối cùng, Vida, bắt sống, Đỗ Duy, những món đồ giấu trong áo gió cũng rơi vào tay giáo phái Vida, cả ba lô cũng bị lấy mất. Sau đó, những người đó cõng Đỗ Duy, đi về phía lâu đài trong thung lũng. Chúng xác định trên người Đỗ Duy không mang theo bất kỳ món đồ nguy hiểm nào, người của Vida đương nhiên không thể biết tất cả mới chỉ là bắt đầu. Giờ họ sẽ bắt đầu một buổi lễ hiến tế. Đây là nghi lễ thần giáng. Trong nhiều tôn giáo, bao gồm cả tôn giáo nguyên thủy, có câu thần linh giáng thế. Một số sinh vật vô danh giáng xuống con người cần một nghi lễ như một sự kết nối, nếu không những điều rất khủng khiếp sẽ xảy ra. Ác linh Đỗ Duy đã bị tách khỏi Đỗ Duy một thời gian. Nó cũng cần loại nghi lễ này. 10 phút sau, bên ngoài lâu đài được chiếu sáng rực rỡ. Đống lửa thắp sáng xung quanh, hoa tươi rải khắp nơi, nhạc lễ trang nghiêm vang lên, đây là nghi lễ chính thức của Vida, dù là tà giáo, lễ nhạc mà họ chơi vẫn có chút trang nghiêm, thần thánh. Ai đó đang ngâm sướng rền vang, ai đó đang nhỏ giọng cầu nguyện, niệm tụng những câu tối nghĩa, giáo đồ Vida đẩy một chiếc xe gỗ khổng lồ về phía trung tâm của trang viên. Trên chiếc xe gỗ là một chiếc quan tài màu đen, không giống như phương Đông, quan tài ở phương Tây có cấu trúc hình lăng trụ. Nắp quan tài đã được tháo ra, Đỗ Duy phủ bằng vải trắng nằm trong đó, quần áo cũ đã bị cởi sạch. Không thể nhìn rõ mặt hắn, nhưng những nhịp đập lên xuống nhẹ nhàng trước lồng ngực chứng tỏ rằng hắn vẫn còn sống. Trên ngực hắn vẫn đặt một bó hoa màu trắng, không biết là loại nào, trông hơi giống hoa tulip nhưng lại có gì đó không giống. Tất cả các vỉa tập, chung ở trung tâm của trang viên, cũng là lâu đài lớn nhất. Akales dẫn theo một nhóm giáo chủ, và mang theo một chiếc gương. Chiếc gương đầy vết nứt bị sương mù dày đặc bao phủ. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn xác chết trong quan tài qua màn sương mờ ảo. Cách chương.